Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Hổ môn đao Triệu Tiểu Tôn. Ha ha ha, ta thật đang bay a. Trên bầu trời, một đạo lưu quang chợt lóe lên. Lâm Phàm bay ở không trung làm lấy các loại độ khó cao phi hành tư thế. Đối đi tới nơi xa lạ này thế giới Lâm Phàm tới nói, hắn không nghĩ tới thực sẽ có bay lên một ngày. Dù là lúc này thực lực rất mạnh, nội tâm của hắn lại phi thường kích động. Mới vừa trở thành thần nguyên cảnh cường giả là không thể nào bay thành dạng này. Cần lĩnh ngộ đối chân nguyên phương pháp vận dụng, tầm mắt cũng biến không đồng dạng. Lạc ấn tại trong mắt cảnh sắc không còn là phiến diện, mà là toàn diện, mênh mông vô bờ thiên địa thu hết vào mắt. Khó trách người người như thế mưu cầu danh lợi tu luyện. Là tu luyện tới cảnh giới nhất định lúc, tầm mắt thực sẽ phát sinh biến hóa. Tâm cho phạm vi nhỏ thiên địa cùng tâm cho toàn bộ thiên địa. Thật rất không đồng dạng. Ha ha ha ha, Lâm Phàm bay ở không trung quỷ khóc sói gào. Đến cái lao xuống, xông vào đến trong rừng rậm. Sau đó đỉnh đầu lục sắc lá cây, lại bay đến không trung. Thật sự là quá kích thích. Đối với như thường tu luyện người mà nói, tại đột phá đến thần nguyên cảnh lúc, chắc chắn sẽ không giống như vậy. Tự nhiên sẽ lạnh nhạt tiếp nhận đây hết thảy. Sau đó thì thầm trong lòng, nguyên lai bay chính là loại cảm giác này. Nhưng Lâm Phàm là người hiện đại, bình thường tâm có được nghĩ bay mộng tưởng. Bây giờ có thể bay mộng tưởng đã thực hiện, tâm tình tự nhiên thoải mái vô cùng. Rơi xuống đất, chân đạp trên mặt đất, loại kia bất cứ lúc nào có thể bay lên trời cảm giác, để cho người ta sảng khoái vô cùng. Bay ở trên trời xác thực rất thoải mái, nhưng đi lại tại mặt đất vẫn có thể gặp được rất nhiều chơi vui sự tình. Lâm Phàm nhanh chân đi về phía trước, tâm tình tốt rất nhiều. Trong lòng của hắn nghĩ đến, không biết đừng cửu trùng bang phân bộ có hay không đem ta Lâm Phàm xem như nguy hiểm nhất tồn tại ứng đối. Vẫn là nói đúng ta không biết chút nào, cũng không khả năng. Các nơi cửu trùng bang phân bộ khẳng định biết rõ hắn người như vậy. Trên quan đạo, Lâm Phàm có chút hiếu kỳ, tại sao có thể có nhiều như vậy môn phái đệ tử. Hẳn là đây chính là náo nhiệt địa phương cùng nghèo rớt mùng tơi địa phương chênh lệch sao? Tại U Thành hoặc là Giang Thành rất ít gặp đến môn phái đệ tử. Kỳ thật đây là nói khiêm tốn, liền không có có được hay không? Hắn đối với mấy cái này môn phái đệ tử rất lạ lẫm. Bọn hắn mặc quần áo đều là cùng một kiểu dáng, nhưng Lâm Phàm là môn phái mù, chỗ nào nhận được những đệ tử này là nào môn phái. Quỳ Thành, Lâm Phàm không có vào thành. Hắn hiện tại là cửu trùng bang số một địch nhân. Từ xa nhìn lại, liền phát hiện cửa thành có người tại kiểm tra đi ngang qua người. Cho dù là môn phái đệ tử, cũng phải nghe theo. Người tự nhận là môn phái đệ tử, đầy đủ nghiêu bức, không đem nhóm chúng ta để vào mắt có thể. Kia nhóm chúng ta đã nhớ kỹ ngươi môn phái, trở về liền cáo chi tổng bộ. Đối với một chút môn phái đệ tử tới nói, bọn hắn coi như trong lòng có lửa giận, cũng không dám lỗ mãng. Bọn hắn địa vị không đủ cao, môn phái cũng sẽ không vì bọn họ mà cùng cửu trùng bang náo ra cực lớn mâu thuẫn. Thế lực thật đúng là đủ lớn, trung ương hoàng đình đều là đớp cứt không thành. Lâm Phàm nói thầm, không phải hắn xem thường trung ương hoàng đình, mà là tại trong lòng của hắn, trung ương hoàng đình kia là thật yếu rất, liền cái cửu trùng bang cũng không giải quyết được, thật sự là để cho người ta xem thường a. Ngoài thành có quán trà, Lâm Phàm tìm chỗ ngồi xuống, nhường lão nhân ra dâng trà, hiểu giải khát, đêm nay đến làm đại sự. Mặc dù nội lực đã đột phá đến thần nguyên cảnh, nội tâm thật là có chút bành trướng, nhưng hắn cũng không phải ngu đần. Sao có thể đại bạch thiên liền vọt vào đi, không cho người ta mặt mũi, đem đến từ mình cũng sẽ gặp được không nể mặt hắn người. Ai, nghe nói Lao Sơn Thành nơi đó phát sinh chiến tranh. Thật giả, Lao Sơn Thành thế nhưng là tại nhất là xa xôi khu vực. Nơi đó làm sao lại phát sinh chiến tranh? Không biết rõ à, ta thân thích theo Lao Sơn Thành chạy nạn. Đầu nhập vào ta, chính miệng nói với ta. Sát vách một bàn, ba vị hán tử uống trà trò chuyện. Bọn hắn đều là phổ thông bách tính. Không ngại ta ngồi ở chỗ này à? Lâm Phàm nói. Ba vị bách tính ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm, một chút cũng cảm giác đối phương bất phàm, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là gật đầu nói, có thể, công tử mời ngồi. Lâm Phàm mặc bất phàm, sau lưng cóng kiếm cùng đao, đối dân chúng tới nói, loại người này cũng không phải bọn hắn có thể gây, các ngươi vừa mới nói chiến tranh. Không phải là Ngô Đồng Vương quân đội tiến đánh thành trì à? Lâm Phàm hỏi, hắn cùng Ngô Đồng Vương ở giữa mâu thuẫn cũng tạm được. Nguyên bản là muốn tìm Ngô Đồng Vương phiền phức, nhưng cửu trùng bang càng là rất tiện. Đi vào Giang Thành phá hư trận pháp, dẫn đến âm ma công thành. Không tì vết phân tâm, chỉ có thể trước tìm ghê tởm nhất, các loại đem cửu trùng bang đánh phục. Hắn liền đi tìm Ngô Đồng Vương. Không phải Ngô Đồng Vương, bà con kia của ta nói với ta, ngay từ đầu bọn hắn cũng tưởng rằng Ngô Đồng Vương đột kích. Về sau mới biết rõ Ngô Đồng Vương cách bọn họ rất xa xôi, căn bản sẽ không đánh tới bọn hắn nơi đó. Đại Hán nói, Ngô Đồng Vương tạo phản sự tình, dân chúng tầm thường cũng biết rõ. Chỉ là Ngô Đồng Vương cũng không có tiến công bất luận cái gì thành trì. Giống như cũng tại cái nào đó địa phương chờ đợi. Ngẫu nhiên có quân đội đi ngang qua tòa nào đó thành thời điểm. Cũng không có phát sinh xung đột. Bọn hắn thân là bình thường dân chúng. Bình thường nói chuyện phiếm lúc. Cũng là rất quan tâm quốc gia đại sự. Vẫn luôn rất nghi hoặc trung ương hoàng đình còn gì không có trấn áp. Ngược lại mặc cho đối phương ở các nơi du đãng, rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Ngô Đồng Vương là hoàng đế đệ đệ, giữa anh em ruột thịt có liên lạc, ngay tại trao đổi, thậm chí có người đều cùng kể chuyện xưa giống như, đem sự tình cho sắp xếp như ý. Hoàng đế đệ đệ, đừng làm rộn, thanh thản ổn định trở về làm ngươi vương gia. Ngô Đồng Vương, không được. Ta liền phải náo, ta không vui vẻ, ta liền muốn làm hoàng đế. Hoàng đế, cho ngươi một đoạn thời gian suy nghĩ thật kỹ. Ngô Đồng Vương, được, đối với dân chúng tới nói, bọn hắn càng thêm tin tưởng loại này phiên bản. Nghe nói thế hệ trước nói, Ngô Đồng Vương tạo phản cũng không phải lần một lần hai. Hoàng đế tại vị hơn 50 năm, tại trong lúc này. Ngô Đồng Vương tạo phản 3 lần, cách mỗi vài chục năm liền sẽ tạo một lần phản, tựa như là không tạo phản liền toàn thân khó chịu giống như. Nhưng người nào cũng nói không rõ chính là, mỗi lần Ngô Đồng Vương tạo phản, cũng không biết cuối cùng là giải quyết như thế nào. Không phải sao? Lâm Phàm nghi hoặc rất, cái này có chút để cho người ta nghi hoặc. Vị này công tử, nhóm chúng ta còn có chuyện. Trước hết cáo từ, ba vị đại hán nói, bọn hắn uống trà kết thúc, còn muốn tiếp tục làm việc lục, nếu không liền không có cơm ăn. Lâm Phàm cười, tiếp tục uống trà, làm hao mòn một ít thời gian, trời trời tối phủ xuống thời giờ, chính là hắn hành động thời điểm. Trời tối, Quỳ Thành yên tĩnh, nơi này thuộc về cửu trùng bang phân bộ, đối với dân chúng tới nói. Sinh hoạt cùng bình thường, ngược lại là không có cái gì quá đại biến hóa, chỉ cần không chủ động trêu chọc cửu trùng bang, hoặc là nhìn thấy cửu trùng bang thành viên chủ động tránh đi là được. Mặc dù có khi, cửu trùng bang thành viên sẽ làm một chút để bọn hắn phẫn nộ sự tình, nhưng trừ nén giận bên ngoài, liền không có biện pháp, mà cửu trùng bang thành viên rất ưa thích làm sự tình. Đó chính là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cưỡng ép nạp thiếp, cả người trong thành cũng là giận mà không dám nói gì. Cái này phân bộ kiến trúc cũng là hào hoa vô cùng. Lâm Phàm rất là tiêu sái tung bay ở Quỳ Thành, Cửu Trùng Bang phân bộ trên không, sau đó chậm rãi rơi xuống, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, đi vào phân bộ cửa ra vào, nhấc chân, đạp mạnh đi qua, trực tiếp đem cửa lớn đá văng. Hắn là có lễ phép người, không làm cực kỳ đồng dạng leo tường đầu đi vào, muốn chính là quang minh chính đại, theo cửa chính đi vào. Mặc dù thủ đoạn hơi thô bạo điểm, nhưng đây chính là nói cho tất cả mọi người. Ta lại tới đây, không phải vì cùng các ngươi nói khoác, mà là muốn hào hào cùng các ngươi chơi một chút, để các ngươi biết rõ cái gì mới gọi là bá đạo. Người nào, trong nhà hộ viện bang chúng, mãnh liệt bị cái này tiếng oanh minh bừng tỉnh, bọn hắn thấy có người cầm trong tay hung khí tiến đến. Trong lòng phẫn nộ, vô pháp vô thiên, nơi này là Cửu Trùng Bang phân bộ, lại có người trắng trợn xông tới, thật không đem nhóm chúng ta để vào mắt không thành. Lâm Phàm cười, chân nguyên sôi trào, trong tay đao kiếm trực tiếp bộc phát ra hào quang óng ánh, đem chung quanh hắc ám xua tan, liền cùng ban ngày giống như, uy thế kinh người, xem các bang chúng trợn mắt hốc mồm. Điểm ấy tử giống như có chút cứng rắn a, không muốn chết liền cho ta hướng bên trong lăn. Lâm Phàm nói, hắn hôm nay phải nhờ vào một đao một kiếm, đem cái này phân bộ cho làm phục. Muốn chết, Triệu Tiểu Tôn là cái này phân bộ hảo thủ, người xưng đao phủ Tiểu Tôn ca, một tay hổ môn đao pháp đó là dùng xuất thần nhập hóa. Thấy có người dám can đảm đến nơi này nháo sự, tự nhiên không thể nhịn, trực tiếp chính là hoành đao lập mã, trong tay hổ môn đao hổ hổ sinh phong, mãnh liệt hướng phía Lâm Phàm đầu bổ tới. Ha ha, Triệu Tiểu Tôn đại hỉ, xem ra hôm nay dám can đảm đến nơi này nháo sự người, liền đem chết tại hắn hổ môn đao phía dưới. Lần nữa là phân bộ lập xuống đại công, âm vang. Hổ môn đao mãnh liệt bổ vào Lâm Phàm trên bờ vai, liền cùng chém vào trên khối sắt giống như. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm hỏi. Triệu Tiểu Tôn kinh hãi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, cái trán có mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn một đao kia vỗ xuống, không thổi đừng, liền xem như một khối đá đều phải vỡ vụn, cũng đối phương chỉ là huyết nhục chi khu mà thôi. Làm sao lại một chút sự tình cũng không có? Loảng xoàng, hổ môn đao rơi xuống đất. Đây là Triệu Tiểu Tôn thiếp thân binh khí, hắn từng theo Đường Bang chúng nói qua, đao này chính là ta mệnh, là ta đối đao đạo truy cầu. Làm ta đao lúc rơi xuống đất, vậy liền đại biểu ta đã chết, mà hắn hiện tại cũng chưa chết. Ta, đừng giết ta. Triệu Tiểu Tôn quỳ trên mặt đất, sợ hãi vạn phần, đã bị dọa nội tâm sợ hãi, không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng. Cho ta đều hướng bên trong lăn, phân bộ bang chủ ở đâu, cũng đều chết cho ta ra. Lâm Phàm cầm trong tay một đao một kiếm bộ dáng, thật sự là quá bá đạo, liền tiện tay cầm hai cái thải sắc tốt giống như, chân nguyên so nội lực còn phải tốn xinh đẹp. Mà hắn chân nguyên vĩnh vô chỉ cảnh, đủ để cho hắn điên cuồng như vậy tiêu hao xuống dưới. Triệu Tiểu Tôn vừa bò vừa lăn hướng phía bên trong lăn đi. Mặc dù hắn không biết muốn lăn đến đi đâu, lại muốn lăn đến khi nào, nhưng không nên hỏi nhiều. Chỉ cần lăn, vậy liền thành, mệnh so cái gì cũng trọng yếu. Ngàn vạn không thể làm ra đối với mình tính mệnh không hữu hảo sự tình. Trong nội viện, Quỳ Thành phân bộ bang chủ Ngô Hiếu Tồn ngồi xếp bằng, trên thân bò rất nhiều buồn nôn độc trùng, thanh sắc khí tức quấn quanh ở trên thân. Đây là tại tu luyện một loại nào đó cực kỳ khủng bố độc công. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến rất là tiếng ồn ào âm. Cái này khiến Ngô Hiếu Tồn trao mày, rất là bất mãn. Những này nhỏ, mấy ngày không hảo hảo giáo huấn, liền thật vô pháp vô thiên hay sao? Ngô Hiếu Tồn phần bụng mạnh mẽ hít, quấn quanh ở chung quanh thanh khí trực tiếp bị hút vào trong bụng. Bò ở trên người côn trùng phảng phất là nhận mệnh lệnh giống như. Hướng phía cách đó không xa trong hộp bò đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.